Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 814, trầm đầu phong quả nhiên hữu dụng. Lý Thái tình nguyện hủy 33 trọng thiên, cũng không muốn cùng Lý Trị chia sẻ lợi nhuận, cái này không khỏi để Vũ Chiếu bầu không khí phi thường. Ở trong lòng đem Lý Thái từ đầu đến chân mắng toàn bộ. Ngay tại Vũ Chiếu khi tức giận đợi, Lý Trị hạ triều đi vào Vũ Chiếu tẩm cung lệ chính điện. Nhìn thấy Vũ Chiếu một mặt không cao hứng vẻ mặt, Lý Trị liền mở miệng hỏi, thì lại muội vì sao nổi giận đùng đùng, là người phương nào chọc giận ngươi tức giận như vậy, nói cho ta biết, ta ổn thỏa nghiêm trị hắn vì ngươi hả giận, còn có thể là ai, không phải là ngươi Hoàng huynh Yến Vương Lý Thái sao? Phụ hoàng khi còn sống đợi, Yến Vương Lý Thái 33 trọng thiên có phụ hoàng 3 phần lợi nhuận. Nhưng hôm nay phụ hoàng Long Ngự, Tân Thiên, vậy này ấy nguyên bản thuộc về phụ hoàng 3 tầng lợi nhuận. Vốn hẳn nên thuộc về 9 lang ngươi, thế nhưng là Yến Vương Lý Thái, nhưng đem cái này 3 tầng lợi nhuận thu hồi, vì lẽ đó thì Lãnh Nhi liền chuẩn bị nghĩ phương pháp. Để hắn đem cái này 3 phần lợi nhuận giao cho 9 lang. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Yến Vương Lý Thái dĩ nhiên trực tiếp đem 33 trọng thiên đóng cửa. Cái này không nổi bật không đem 9 lang ngươi để vào trong mắt sao? Vũ Chiếu tức giận đối với Lý Trị nói, ta làm là chuyện gì đây? Nguyên lai là cái này một chuyện a. Cái kia 33 trọng thiên vốn là Hoàng huynh, người ta cho phụ hoàng 3 phần lợi nhuận, đó là hoàng huynh đối với phụ hoàng hiếu kính. Bây giờ phụ hoàng đã không ở, người hoàng huynh kia tự nhiên cũng phải đem cái này lợi nhuận thu hồi. Thì lại làm sao biết để cho ta đây? Lý Trị cười cười sau đối với Vũ Chiếu nói, người cũng đã biết 33 trọng thiên 3 phần lợi nhuận là bao nhiêu bạc sao? Nếu như không có cái này 33 trọng thiên 3 phần lợi nhuận, coi như chúng ta ở tại nơi này Đại Minh Cung, cũng chưa chắc có thể đủ xây được lên. Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, ta cảm thấy hay là không nên cùng Hoàng huynh làm quá cương. Có rất nhiều nơi chúng ta còn muốn dựa dẫm Hoàng huynh. Lý Trị đối với Vũ Chiếu nói, ngươi bây giờ dựa dẫm hắn, luôn có một ngày hắn sẽ đi quay đầu lại cắn ngươi một cái. Dù sao cái này đại đường thiên hạ chỉ có một hoàng đế. Vũ Chiếu chừng Lý Trị một chút rồi nói ra, hoàng huynh đối với hoàng vị căn bản là không có cái gì suy nghĩ. Hắn hy vọng là có thể làm một cái tiêu giao vương gia. Vì lẽ đó thì lại muội không cần lại lo lắng việc này. Lý Trị đối với Vũ Chiếu nói, coi như Yến Vương Lý Thái không có xưng đế suy nghĩ, nhưng người dám cam đoan hắn thủ hạ những cái văn thần võ tướng sẽ đồng ý sao? Không nên quên năm đó phụ hoàng là vì sao phát động Huyền Vũ môn biến cố. Vũ Chiếu nói, Vũ Chiếu, không khỏi để Lý Trị sững sờ. Tuy nhiên Huyền Vũ môn biến cố thời điểm, Lý Trị còn không có xuất sinh. Thế nhưng đồng dạng đối với đoạn lịch sử này có sâu sắc hiểu biết. Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn biến cố, cũng nói là bị Thái tử Lý Kiến Thành bước đến tử lộ bên trên. Không thể không làm ra phản kích, thế nhưng là còn có một nguyên nhân khác, rất ít bị người khác đề lên. Đó chính là Lý Thế Dân dưới trướng võ tướng, muốn có một cái lên cấp thời cơ, mà muốn nắm giữ đủ lên cấp không gian. Như vậy Lý Thế Dân nhất định phải trở thành đại đường hoàng đế. Mà bây giờ Vũ Chiếu từng nói, đại thể cũng chính là cái này ý tứ, coi như là Lý Thái không muốn trở thành đại đường hoàng đế, e sợ có một ngày cũng sẽ bị hắn thủ hạ văn thần võ tướng giá lâm ở vị trí này tới. Nhìn thấy Lý Trị trói chặt lông mày, Vũ Chiếu trong lòng mừng thầm, trong lòng tự nhủ, xem ra cái này du mộc vấn đề rốt cục khai khiếu. Thì lại muội, nhớ tới năm đó Thái tử Kiến Thành, vọng tưởng suy yếu phụ hoàng quyền lực, cuối cùng không chỉ chưa thành công đạt thành hắn mục đích, trái lại liền tính mạng mình cũng ném. Bây giờ ta cùng với năm đó Thái tử Kiến Thành tình cảnh 10 phần tương đồng, khác nhau chỉ là hắn là thái tử, ta là quân vương. Bất quá cái này ở một ít người trong mắt, nhưng không hề khác gì nhau. Mà Hoàng huynh bây giờ thực lực, liền như là năm đó phụ hoàng, thủ hạ văn thần võ tướng như mây. Nếu như hôm nay ta cũng chỉ vì cái trước mắt, làm không cẩn thận biết bước thái tử sau khi xây xong triệt. Lý Trị thở dài nói, suy yếu đối phương thế lực, có rất nhiều loại phương thức. Không hẳn phải giống như Thái tử Kiến Thành một dạng, đem trong tay đối phương thế lực cho tới trong tay mình tới. Để bọn hắn từ từ tiêu vong, cũng là một loại rất tốt lựa chọn. Vũ Mị Nương mở miệng đối với Lý Trị nói, bây giờ đại đường thiên hạ Thái Bình, căn bản là không có cái gì chiến sự phát sinh. Ta có thể lật cái gì làm cớ, để Hoàng huynh đến từ ta tiêu hao thực lực đây. Lý Trị không rõ đối với Vũ Mị Nương hỏi, ngươi lúc lên ngôi, Thục Vương Lý Khác vẫn chưa vào kinh trúc, này là đại bất kính chi tội. Hơn nữa phụ hoàng đưa tang, Thục Vương Lý Khác cũng chưa lộ diện, cái này chính là bất hiếu chi tội. Chín lang ngày mai có thể hạ chỉ đổi phong Thục Vương Lý Khác vì là Ngô Vương, nhậm chức Lương Châu Đô Đốc. Nếu như hắn đồng ý vào kinh tiếp thu sắc phong, vậy cũng tính toán ngoại trừ chúng ta một cái tâm bệnh. Bất quá hắn nếu từ chối đến Trường An Thành tiếp chỉ, chín lang liền có thể trị hắn một cái kháng chỉ bất tuân chi tội. Đến thời điểm đó tam tội cũng phạt, liền có thể phái binh chinh phạt cho hắn. Mà Yến Vương Lý Thái nắm giữ Liếc Mao Hoàng Việt chuyên ti chinh phạt quyền lực. Đến thời điểm đó chín lang liền có thể đem chinh phạt Thục Vương Lý Khác nhiệm vụ này giao cho Yến Vương Lý Thái tới làm. Đến thời điểm đó bọn họ song phương tự nhiên biết liều đến một mất một còn, bất luận phương nào thắng lợi cuối cùng, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Vũ Chiếu mở miệng đối với Lý Trị nói, thì lại muội cái này cách nào ngược lại là rất tốt. Như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Coi như bọn họ thắng lợi cuối cùng phía kia, cũng tuyệt đối là hao binh tổn tướng thực lực giảm mạnh. Lý Trị cao hứng nói, nếu Thục Vương Lý Khác thắng, chín lang có thể tái phát binh chinh phạt cho hắn. Đến thời điểm đó song phương thế lực đem cùng nhau nhổ, chín lang hoàng vị làm cũng là an ổn. Nếu như là Yến Vương Lý Thái thắng, chín lang có thể hướng về phương Bắc phiên bang dị quốc cưỡng chế trưng thu tài vật. Đến thời điểm đó bọn họ không muốn giao nộp trinh đồ vật, chín lang liền có thể mệnh Yến Vương Lý Thái xuất binh đòi lại. Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, cứ như vậy, Hoàng huynh thực lực liền biết ở trong chiến đấu chậm rãi tiêu giảm. Cuối cùng biết triệt để mất đi đoạt được hoàng vị năng lực. Ta cũng là có thể yên tâm để hắn làm một cái tiêu giao vương gia, giống như hiện tại Hoàng huynh Lý Thừa Càn, coi như là giúp hắn hoàn thành tâm hắn nguyện. Lý Trị gật gật đầu nói, có câu nói rất hay, nhát gan không phải quân tử vô độc bất trượng phu. Vì là chín lang có thể đủ ngồi vững vàng hoàng vị, chín lang nên trong bóng tối phái người tại bọn họ song phương đại chiến thời gian tối gian lận, tốt nhất có thể để cho Yến Vương Lý Thái cùng Thục Vương Lý Khác toàn bộ cũng chết ở trận đại chiến này bên trong. Như vậy có thể đủ chính thức làm được nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa một khi Thục Vương cùng Yến Vương song song chết trận, thủ hạ bọn hắn thế lực chín lang cũng có thể toàn bộ tiếp thu. Đến thời điểm đó đại đường quốc lực tướng càng thêm hưng thịnh. Vũ Chiếu đối với Lý Trị nói, Vũ Chiếu nhưng không hy vọng để Lý Thái có sống sót thời cơ. Dù sao chỉ cần Lý Thái sống sót, như vậy Yến Quốc liền vĩnh viễn sẽ không nghe theo Lý Trị mệnh lệnh. Vì lẽ đó, coi như là Lý Thái tổn thất nặng nề, dựa vào Yến Quốc kinh tế cơ sở, rất nhanh cũng sẽ nhận được khôi phục. Vì lẽ đó chính thức trừ tận gốc phương thức chỉ có một. đó chính là để Lý Thái chết ở hai quân trước trận. Tuy nhiên Lý Chỉ cũng không hy vọng làm như vậy. Thế nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bị Vũ Chiếu thuyết phục. Trong lòng đồng dạng cho rằng Lý Thái có một ngày sẽ đoạt hắn hoàng vị. Ở Lý Chỉ còn không có làm hoàng đế trước, vẫn thật là chưa đem hoàng vị quá coi trọng. Thế nhưng là từ khi hắn đăng cơ cái này mấy tháng tới nay, đã cảm giác được hoàng vị chỗ tốt. Hiện tại để hắn lại mất đi hoàng vị, hắn tuyệt đối là sẽ không cam tâm tình nguyện. Vì lẽ đó, cuối cùng ở hoàng vị cùng huynh đệ chi tình trong lúc đó, Lý Chỉ lựa chọn hoàng vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?